Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 đệ 9 chương. Ninh Bất Vấn cả người đều là ngốc, vì cái gì Trình Giáo Y lại ở chỗ này? Hắn không phải mấu chốt nhất NPC sao? Hắn không phải đã chết sao? Vì cái gì còn có thể tung tăng nhảy nhót, thoạt nhìn hoàn toàn không phải một người bộ dáng, là Pandora trò chơi cố ý chơi ta. Vẫn là ta hiện tại xuất hiện ở một cái ảo giác. Hoặc là nói là trong phòng học cái kia cổ quái đồ vật lại theo dõi ta. Cố ý biến thành Trình Giáo Y bộ dáng tới mê hoặc ta. Làm ta đánh mất chạy trốn động lực. Lại hoặc là nói, Ninh Bất Vấn trong lòng hiện lên một cái có khả năng nhất là sự thật khả năng. Nhưng là hắn không dám tưởng, hắn không nghĩ đi thừa nhận, chính mình cuộc đời lần đầu tiên động tâm. Cứ nhiên là thích một cái ngụy trang ra tới nhân cách. Theo đạo lý tới nói, tân nhân đều sẽ trước tiên rời đi trò chơi phó bản. Liền tính lá gan đại muốn siêu tầm một ít hữu dụng đạo cụ. Cũng nên đi boss phòng mới đúng. Người phóng Triệu Thư Đồng ký túc xá không đi. Tới phòng y tế làm cái gì? Ta đã hoàn toàn dựa theo phó bản yêu cầu làm. Cũng chết giả, người không có khả năng phát hiện ta sơ hở mới đúng, Trình Giáo Y lẩm bẩm. Thoạt nhìn có chút thần kinh hề hề, Ninh Bất Vấn ý đồ muốn từ trên mặt đất. Nhưng là bị Trình Giáo Y một ngón tay liền ngăn trở. Đối, một ngón tay, hắn chỉ là vươn một ngón tay chống lại Ninh Bất Vấn ấn đường. Ninh Bất Vấn liền cảm giác trước mặt quả thực như là lập một tòa núi lớn giống nhau. Như thế nào dịch cũng dịch bất động, Trình Giáo Y tầm mắt dịch tới rồi Ninh Bất Vấn trên người. Ninh Bất Vấn trong tay, còn bắt lấy cái kia khung ảnh, bị Trình Giáo Y như vậy vừa thấy. Ninh Bất Vấn đương nhiên muốn đem khung ảnh giấu đi, bất đắc dĩ hắn hiện tại căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Giáo Y đem khung ảnh từ hắn trong tay lấy đi. Đây là, ta ảnh chụp. Trình Giáo Y hơi hơi nhướng mày, người phóng một ít khả năng có chân quý đạo cụ không đi siêu tầm. Cố ý hồi phòng y tế tới tìm ta ảnh chụp, Ninh Bất Vấn cắn chặt nha, không hé răng, không nói lời nào. Trình Giáo Y hơi hơi ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng Ninh Bất Vấn đầu ngang hàng, hắn trên mặt hiện lên một tia bừng tỉnh chi sắc. Ta, người thích ta. Cho nên người cố ý trở về tìm ta ảnh chụp. Trình Giáo Y đột nhiên cao hứng lên. Như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Lập tức liền tiến đến Ninh Bất Vấn trước mặt. Ninh Bất Vấn thấy gương mặt kia ở chính mình trước mặt không ngừng phóng đại. Muốn đem tầm mắt dịch khai. Nhưng là cầm lại bị Trình Giáo Y cấp nắm. Người thích ta, đúng hay không? Thực sự có ý tứ. Người thích ta cái gì? Ta mặt. Vẫn là thực lực của ta, lại hoặc là, người là thích thượng ta kỹ thuật diễn. Hắn một hơi phát ra vài cái chất vấn, rõ ràng hứng thú bừng bừng, khóe mắt đôi lông mày đều tràn ngập tò mò. Sao lại thế này à người này? Ninh Bất Vấn cảm giác được một loại khác thường không khỏe cả mơ siêu rõ ràng hắn mặt thoạt nhìn. Cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng là hiện tại lại giống như ở tản ra một cổ chí mạng ma lực giống nhau. Đáng sợ nhất chính là hắn đôi mắt, quả thực cực kỳ giống Ninh Bất Vấn trước kia ở sòng bạc nhìn thấy cái loại này điên rồi ma bài bạc. Không, liền tính là điên mất ma bài bạc, cũng tuyệt đối không có hắn như vậy thuần túy tò mò như vậy đến mức tận cùng ánh mắt. Bất luận cái gì cảm xúc một khi tới rồi cực hạn, đều sẽ có vẻ phá lệ dị thường. Dị thường mỹ mạo, cùng loại này dị thường thần thái hợp ở bên nhau, liền hình thành một cổ mâu thuẫn gọi người sợ hãi ma lực. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Ninh Bất Vấn trên người mỗi một tế bào, mỗi một cây lông tơ cơ hồ đều ở trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Người này thật là đáng sợ, nếu ngay từ đầu hắn nhìn thấy Trình Giáo Y chính là cái dạng này. Liền tính Ninh Bất Vấn có 100 lá gan. Liền tính đối phương so hiện tại lại mỹ lệ 100 lần. Hắn tuyệt đối đều sẽ không nhiều xem một cái. Vì cái gì không trả lời ta a? Trình Giáo Y buông ra nhéo Ninh Bất Vấn cầm tay. Người nếu là trả lời làm ta vui vẻ nói. Ta cho ngươi khen thưởng a, không, Ngài, người hiểu là mơ siêu, Ninh bất vấn gập ghềnh nói. Hắn nỗ lực dùng tay đem thân thể sau này dịch. Ta một chút cũng không thích ngài. Không không không, ta là một chút cũng không xứng thích ngài, thích có cái gì xứng không xứng. Trình giáo y hoàn toàn không thèm để ý cái này. Hắn vươn tay tới đếm đếm. 30, 35, 40, ngô, người hình như là đệ tứ 11 cái thích thượng ta người kia. Để ý ta hỏi một chút, phía trước kia 40 cá nhân thế nào sao? Ninh bất vấn trầm mặc trong chốc lát, thật cẩn thận hỏi, yên tâm, còn có hai cái tồn tại đâu? Trình giáo y nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đại khái đi, đại khái là cái quỷ gì? Ta tưởng ngài là hiểu là mơ siêu, Ninh bất vấn nỗ lực làm chính mình ánh mắt trở nên thành khẩn. Bởi vì ảnh chụp là giải quyết Triệu Thư Đồng mấu chốt đạo cụ. Cho nên ta mới có thể trở về lấy ngài ảnh chụp. Cho rằng cũng sẽ là cái gì đặc thù khen thưởng ân. Người nói rất có đạo lý, Trình giáo y đồng ý gật gật đầu. Không đợi Ninh bất vấn thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nói. Bất quá ta biết ngươi là đang lừa ta, Ninh bất vấn một hơi quả thực nghẹn tới rồi cổ họng. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Thì thật ngươi phía trước hai lần trang khóc gà ta thời điểm. Ta liền biết ngươi là cái kẻ lừa đảo, Trình giáo y trong tay trống rỗng biến ra một chi bút tới. Xoát xoát xoát ở khung ảnh sau lưng viết cái gì? Ngươi ở tại mấy hào quân đoàn quản hạt chỗ? Nhất hào kia vừa lúc. Còn tỉnh ta một chương đạo cụ tạp, Trình giáo y đem kia chương viết hảo tự khung ảnh lại nhét vào. Ninh bất vấn trong tay, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ ở cái này phó bản đãi lâu như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn phải tiếp tục đãi mấy tháng. Người sau khi rời khỏi đây, dựa theo cái này khung ảnh thượng địa chỉ đi cho ta làm chuyện này, ngài nói ta dưỡng mấy bồn. Hoa thật lâu không có tưới nước. Lại không tưới chỉ sợ cũng muốn chết, Trình giáo y hơi hơi thở dài. Xem ngươi thích ta phân thượng, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi, ngươi mang theo ta ảnh chụp cùng ta tự đi nhà ta. Nói là giúp ta hoa tưới nước là được, Ninh bất vấn trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Tưới, cấp hoa tưới nước, đề tài như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Ân, cứ như vậy, người đi đi, Trình giáo y đem ngón tay thu trở về. Lại lưu lại nơi này, người liền trở về không được trước. Tiền bối, Ninh bất vấn giờ phút này đã tin tưởng đối phương cũng là hiện thực người chơi. Ngài phía trước rốt cuộc là, chơi, Trình giáo y chớp chớp mắt, rất có ý tứ a, người này tuyệt đối không bình thường. Ninh bất vấn lại một lần ở trong lòng xác định. Kia ngài phía trước đều là ngụy trang, ta hiểu được, Ninh bất vấn áp xuống trong lòng mất mát. Trên mặt vẫn là mang theo khiêm tốn mỉm cười, ta đây liền rời đi, tiền bối yên tâm mơ siêu cũng không được đầy đủ là ngụy trang, Trình giáo y cười khẽ một tiếng. Ít nhất, ta là thật sự họ Trình, này còn không phải là nói trừ bỏ một cái dòng họ ở ngoài tất cả đều là gạt người sao? Ninh bất vấn quả thực làm không rõ đối phương rốt cuộc nói cái này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn còn sẽ bởi vì đối phương họ là thật sự liền mang ơn đội nghĩa không thành. Chờ đến Ninh bất vấn đi ra phòng y tế môn, Trình giáo y thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Đúng rồi kẻ lừa đảo, Trình giáo y vẫy vẫy tay. Ta biết ngươi nói ngươi không thích ta là giả, nhớ rõ giúp ta hoa tưới nước a. Nếu chờ ta đi ra ngoài phát hiện ngươi không có làm được nói. Ta cũng sẽ không như vậy ôn nhu đối với ngươi Nga, Ninh bất vấn nghe thấy lời hắn nói thiếu chút. Nữa không trực tiếp tới cái đất bằng quăng ngã. Hắn tuyệt đối không dám leo cây. Chẳng sợ vừa rồi nổi lên như vậy một chút muốn trốn đi tâm tư. Hiện tại cũng toàn bộ đều dập tắt. Ninh bất vấn một lần nữa đi đến cổng trường khẩu. Lập tức liền chạy chậm nhảy vào cái dương, sau đó bằng mau tốc độ khép lại cái dương môn, cái này đại hình Pandora chi hộp thực mau biến mất tại chỗ. Giờ phút này, vườn trường những cái đó ảm đạm vết máu, ở sâu kín ánh trăng dưới tản ra quang mang, một cái lại một cái học sinh từ này đó vết máu bên trong đứng dậy. Xếp thành đội, phân biệt hướng tới bất đồng phòng học đi đến, thực mau. trong phòng học truyền đến vui cười đùa giỡn thanh, thoạt nhìn cùng khác cao trung toàn vô nhị trí. Hảo, Trình giáo y ngồi ở bàn làm việc thượng, gõ gõ cái bàn, Pandora, không cần lại kéo này đó tân nhân tiến vào chịu chết. Chúng ta tiếp tục chơi đi, vừa rồi cho ta tìm việc vui còn rất có ý tứ. Chúng ta tiếp tục, tốt xấu là cái S cấp bậc diễn sinh bồn, ta biết người sẽ không làm ta dễ dàng quá quan. Ninh bất phấn bị cái dương phun ra, tiểu tân phe phẩy cái đuôi liền đi lên cọ chủ nhân mặt. T, tốt xấu ôn nhu để mơ siêu, Ninh bất phấn từ trên mặt đất bò dậy. Phát hiện chính mình đã đặt mình trong với một mảnh trời quang dưới. Quân đoàn cho chỉ đạo quyển sách nói lên quá. Đây là Pandora khen thưởng không gian. Nơi này thật sự thực mỹ. Trời xanh mây trắng, biển xanh thanh sóng. Chẳng sợ cầm nhất thấp kém camera chụp, đều là một bộ tuyệt mỹ phong cảnh. Giờ phút này Ninh Bất Phấn liền đứng ở một mảnh mặt biển phía trên. Chúc mừng người chơi hoàn thành chiêu linh. Ngài đánh giá đạt tới B cộng, một cái cá từ mặt biển thượng nhảy ra tới. Chụp phủi vây cá dương miệng nói. Xuất khẩu lại như cũ là một cái ôn nhu giọng nữ. Ân, Pandora, khách phục là con cá tin tức. Ninh Bất Phấn đã sớm biết. Không phải a, Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút. Thực mau cũng phản ứng lại đây. Lấy cái B cũng thực bình thường. Rốt cuộc lấy cái trong trường học bí ẩn quá nhiều. Triệu thư đồng chính là chết đi nữ lão sư nói. Cái kia chiêu linh trận pháp là như thế nào tới liền một chút đều không rõ ràng lắm. Trong phòng học cái kia đồ vật cũng rất kỳ quái. Nói thật, liền tân nhân phó bản mà nói. Cái này chiêu linh vườn trường đều có vẻ quá mức gian nan. Huống chi còn có như vậy một cái cổ quái trình giáo y ở. Xét thấy người chơi lần đầu tiên thành tựu đạt tới B. Sẽ vì ngài mở ra cá nhân đặc thù thể chất, đồng thời ngài sẽ có được mở ra ba cái đạo cụ tạp hộp cơ hội, vừa mới dứt lời. Trên mặt nước liền xuất hiện ba cái đồng hộp, cùng lúc đó, Ninh Bất Phấn trên cổ tay Pandora hoa văn ẩn ẩn nóng lên. Này cổ nhiệt độ thực mau liền chui vào đến Ninh Bất Phấn thân thể các nơi. Không đến một phút đồng hồ, cá nhân đặc thù thể chất mở ra hoàn thành. Chúc mừng người chơi Ninh Bất Phấn mở ra 100 mặt bói toán xuất sắc. Cá nhân thể chất nhưng ở hiện thực bên trong vô hạn chế sử dụng. Nhưng là bởi vì ngài là lần đầu mở ra, bên này hữu nghị kiến nghị người chơi ở cùng cái trò chơi phó bản sử dụng xuất sắc bói toán tốt nhất. Không cần vượt qua 3 lần đâu, cá tiếp tục nói. Ninh Bất Phấn căn bản không quan tâm cái này. Hắn nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay xuất hiện một cái nhiều mặt xúc sắc. Thiếu chút nữa không có đem chính mình trong mắt cấp chừng ra tới. Vì cái gì sẽ là cái này? Hắn cũng không cầu chính mình đặc thù thể chất cùng những cái đó quân đoàn có thể sử dụng ma thú. Có thể sử dụng thực vật. Có thể sử dụng nguyên tố đại nhân vật giống nhau. Nhưng là cơ bản thể lực, tốc độ gì đó luôn là muốn xuất hiện đi. Cái này xúc sắc không sai biệt lắm có 100 mặt. 100 trên mặt phân biệt viết từ 1 đến 100 không đợi con số Ả Rập. Thoạt nhìn không hề tác dụng, người chơi thỉnh không cần hoài nghi. Pandora tuyệt đối là dựa theo nhất thích hợp cá nhân phát triển phương hướng cho ngài mở ra đặc thù. Thể chất cá như là xem thấu Ninh Bất Phấn suy nghĩ cái gì giống nhau. Đây là căn cứ ngài tự thân trải qua sinh thành đâu, Ninh Bất Phấn nhớ tới chính mình quá vãng. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận, nó cụ thể có ích lợi gì? Đương người muốn xác định một sự kiện cắt hung thời điểm. Có thể trong lòng nghĩ mặc niệm chuyện này, sau đó ném xúc sắc biểu hiện con số càng lớn, chứng minh xác suất càng cao cá rừng ở mặt nước hạ. Vây quanh Ninh Bất Phấn bơi qua bơi lại. Tỉ như người chơi tiến vào một cái tân trò chơi phó bản. Dùng xúc sắc bói toán chính mình có không tại đây chàng trong trò chơi sống sót. Nếu xúc sắc xuất hiện điểm là 60 nói, liền chứng minh ngài ít nhất có thể ở cái này phó bản chết có toàn thây đâu. Kia nếu là thấp hơn 60 đâu, khả năng sẽ dẫn phát biến dị Nga, yêu cầu ta vì người chơi giải thích biến dị kết cục sao? Không. Không cần, cái này bất thính cũng thế. khẳng định không phải là có cái gì kết cục tốt. Người chơi tỉnh không cần hoảng loạn, chỉ là một cái xác suất xúc sắc mà thôi, cá du càng thêm vui sướng. Ngài cá nhân thể chất thập phần đặc thù, dựa theo phân loại, hẳn là xem như đặc thù loại nhân quả loại đâu, đúng vậy. Cá nhân thể chất không sai biệt lắm có thể chia làm 5 đại loại. Siêu nhân loại, binh khí loại, ma pháp loại, sứ giả loại, cùng với không thể thống nhất phân loại đặc thù loại. 5 đại loại lại có thể tế hóa thành mấy trăm hơn 1000 loại tiểu loại. Giống nhau gia tăng thể lực, tốc độ, thị lực từ căn cứ vào nhân loại tự thân mà làm được cường hóa đều có thể tính làm siêu nhân loại. Công kích phòng ngự loại cũng coi như là nơi này, mà có thể đạt được bất luận cái gì thần binh lợi khí. Hơn nữa sử dụng binh khí thể chất tác phì binh khí loại. Nghe nói thượng vị quân đoàn có mấy người có thể sử dụng đạn đạo. Thí dụ như triệu hoán vong linh, khống chế nước lửa linh tinh cơ bản đều có thể xem như ma pháp loại. Tự nhiên nguyên tố loại phá lệ cường hãn, sứ giả loại liền tương đối chỉ một. Sử dụng ma thú ma thực đều là loại này, nhưng bởi vì ma thú ma thực chủng loại thật sự quá nhiều. Công dụng cũng không đồng nhất, bởi vậy ngược lại là nhân số nhiều nhất một loại. Cuối cùng, chính là không ở mặt trên bất luận cái gì một loại. Lại như là cùng bất luận cái gì loại đều dính một chút biên đặc thù loại. Nhân quả loại, càng là trong đó tương đương cường hãn lại thần bí một loại. Nhưng là, cũng chính là nghe tới phong cảnh, 100 con số, có 60% khả năng tính sẽ làm ta chết không toàn thây. Không có việc gì dám dùng sao? Từ, Pandora không phải là cố ý lợi dụng ta thích đánh bạc tâm lý. Cho nên mới cố ý cho ta mở ra như vậy một cái thể chất đi. Thú vị, Ninh Bất Vấn quả thực nóng lòng muốn thử, nếu hắn nào một ngày không có chết ở phó bản. Mà là chết ở này viên xúc sắc thượng, kia cũng không có gì hảo kỳ quái. Thỉnh người chơi rút ra tam chương kỹ năng tạp cá thúc dục nói. Còn có 10 phút có tác dụng trong thời gian hạn định sắp biến mất. S cấp đánh giá là kim hộp. A cấp đánh giá là bạc hộp. B cấp đánh giá là đồng hộp. C cấp đánh giá là hộp sắt. D cấp đánh giá còn lại là hộp gỗ. Trong đó mang thêm tự phù hào có thể đạt được 3 cái. Không mang theo là 2 cái, giảm tự phù hào còn lại là 1 cái, bất đồng cấp bậc hộp khai ra tới đạo cụ tạp cũng hoàn toàn bất đồng. Chờ ta ném cái xúc sắc thử một lần, Ninh Bất Vấn đem trong lòng bàn tay xúc sắc hướng trên mặt. Nước ném đi, ta muốn tới tiền nhiều nhất đạo cụ tạp, xúc sắc dừng ở mặt biển thượng. Hiện ra 90 con số, ha, ta vận khí không tồi a, Ninh Bất Vấn thổi cái huýt sáo. Lập tức liền đem 3 cái đồng hộp cấp mở ra, 3 cái đồng hộp, 2 chương thoát ly tạp, 1 chương đồ ăn tạp, 1 chương thoát ly tạp thị trường không sai biệt lắm là 1000 vạn. 2 chương chính là 2000 vạn, Ninh Bất Vấn đem này tam chương đạo cụ tạp đặt ở trên tay thưởng. Thước, này chương, di động bánh mì phòng ít nhất có thể bán được 500 vạn trở lên. Đều nói Pandora là dễ dàng nhất phát tài địa phương. Quả nhiên thành không khinh ta, tác giả có lời muốn nói. Ninh Bất Vấn, tác giả ngươi không cảm thấy cái này công quái quái sao? Tác giả, ngươi không cảm thấy chính ngươi cũng quái quái sao? Ninh Bất Vấn, đơn giản tới nói, chính là ở cùng cái phó bản, trình giáo y là đi chủ tuyến, nhưng là lâm thời đâu phó bản lại khai chi nhánh kéo tân nhân tiến vào chịu chết. Trình giáo y liền giả trang NPC làm tân nhân chạy nhanh chạy lấy người đừng chậm trễ hắn sấm quan. Hắn là thuần người chơi. Thuần, chính là khả năng tính cách cùng đầu óc có chút vấn đề. Ta gần nhất khả năng thật sự thích kỳ kỳ quái quái công tụ nhân tiết ha ha ha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, moon 2 cái, san hô 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tấm gương nhà ân 84 bình, thẩm vẽ mặc 49 bình, ỉ lại thành nghiện 30 bình, thụy nguyệt vô song 10 bình, PM 5.59 bình, chủ nhật phía 6 bình,